Chiến thần Cuồng Phong, chương 823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 823 đó là thi thể của Hắc Phong song sát. Công tử Linh Hoa không dám tin mà lùi lại hai bước. Chiếc quạt gấp trên tay chỉ thẳng vào hai xác chết. Chết, chết rồi. Thổ phỉ bên cạnh lộ vẻ đau đớn. Đúng vậy, hai thân dưới kia cũng đúng thật là của hai tả hữu hộ pháp bọn họ. Lúc này, công tử Linh Hoa đã bàng hoàng không thốt nên lời Hắc Phong song sát. Không phải là một con cá con tôm tép diêu, mà là hai cường giả cảnh giới tông sư đó. Vậy mà dễ dàng, chết như vậy sao? Là ai mà không nể mặt trại Hắc Thủy như vậy? Phải mất một lúc, công tử Linh Hoa mới hồi phục sau cú sốc. Ghép lại xác lại cho bản công tử, kiểm tra xem chết như thế nào. Nếu để cơ bản công tử nhìn ra là ai đã giết, trại Hắc Thủy nhất định sẽ không tha cho anh ta. Công tử Linh Hoa vẻ mặt âm trầm ra lệnh nói. Chẳng mấy chốc, đã có người giáp xác chết lại, lột sạch quần áo của Hắc Phong xong sát, kiểm tra vết thương. Kết quả kiểm tra phát hiện không có thêm bất kỳ vết thương nào khác, bị người ta chém đứt một đao duy nhất từ phần eo. Hơn nữa, nhìn theo vị trí vết thương của hai người, chắc hẳn là cùng một con đao giết chết bọn họ. Sau khi kết quả được báo cáo, công tử Linh Hoa càng thêm sốc, cả người chìm vào một cú sốc cực độ. Không, sao có thể như vậy được? Hai cường giả tông sư bắt tay với nhau, đó chính là tông sư đỉnh. Làm sao nó có thể bị ai đó chém chết chỉ bởi một đao được? Ngay cả Tống Trung Hãn bố của anh ta cũng không thể làm được tới trình độ này. Công tử Linh Hoa trầm khuôn mặt, nói, thất thập nhị trại chúng ta, ngoài tổng trại chủ Nam Tuấn Sái ra, gần như không có một ai có thể làm được như vậy. Cậu chủ, cho dù là tổng trại chủ Nam Tuấn Sái, chỉ sợ ông ta cũng khó có thể làm được sạch sẽ gọn gàng như vậy. Chỉ cần một nhát đao, người đó nói rồi, đã không dám nói tiếp nữa. Đúng vậy, ngay cả tổng trại chủ Nam Tuấn Sái cũng không thể làm được điều đó. Xem ra, thập vạn đại sơn ở phía tây Nam Miêu Cương có một vị cao thủ bí ẩn đã đến. Thậm chí còn mạnh hơn cả tổng trại chủ Nam Tuấn Sái. Khi người gác cổng không chú ý, đã trực tiếp xông vào bên trong núi Lôi Công. Chắc hẳn cũng là vì kho báu mà tới. Lúc này, công tử Linh Hoa than thở không ngừng trong lòng. Không ngờ vừa rồi đang đuổi giết một thằng nhãi danh ám kình đỉnh, lại chọc vào một cao thủ bí ẩn, gặp phải họa chết người như vậy, khiến hai cường giả tông sư đều chết. Đúng vậy, vào lúc này, bọn họ tự động thay thế người giết Hắc Phong song sát thành một vị cao thủ bí ẩn. Dù họ có nghĩ gì đi nữa thì cũng không thể nghĩ ra được. Một thằng nhãi danh ám kình đỉnh thế mà có thể vọt lên trực tiếp và giết chết hai cường giả tông sư. Do đó, chỉ có thể đặt suy đoán của mình vào một vị cao thủ bí ẩn không tồn tại. Bên kia, Tân Vũ Phong không biết gì về mọi chuyện xảy ra ở đây. Vẫn đang truy tìm dấu vết của kho báu, nhưng mà, núi Lôi Công lớn như vậy, chẳng lẽ nói tìm được là tìm được hay sao? Sau đó, ngay khi Tân Vũ Phong đang tìm kiếm, ở nơi xa xa cách đó mười mấy mét, đột nhiên có một cột ánh sáng xông lên trời. Soạt, Tân Vũ Phong lập tức cảm giác được cái gì đó. Ngẩng đầu nhìn, hoa cái sung tiêu, con người Tân Vũ Phong co rụt lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Đây là biểu tượng cho sự xuất hiện của bảo vật quý hiếm. Cách chương